Tiểu Linh, đội ngũ y bác sĩ do chính phủ phái tới hẳn cũng đã đến nơi rồi. Em mau gọi ba em đi tìm thử xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net